tôi nói không yêu anh. Đúng, tôi có nói sao, sao tôi không nhớ. Mạc Mạc hơi khó hiểu, cô nói sao cô lại không nhớ gì hết. Giản Chiến Nam thật cẩn thận ôm cô vào trong lòng, tiếp tục giải thích. Em bị thôi miên, Mạc Mạc, sau đó anh mới biết là mợ nhỏ nói cho anh biết chuyện thôi miên thực sự tồn tại, bà xã, tất cả là hiểu lầm, em tha thứ cho anh đi, anh thật sự biết sai rồi, chúng ta đừng ly hôn nhé. Thôi miên, Mạc Mạc nhắc lại, đây là chuyện thần bí, Mạc Mạc hơi nghi ngờ rồi sau đó cũng hiểu được, sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, rất dễ để cô nghĩ đến đây đều là bố trí của Nhã Nhi, không biết nụ hôn của Giang Xuyên có tình là khúc dạo đầu trong sự sắp đặt đó không, dùng những lời nói đó của cô để châm ngòi cho cô và Giản Chiến Nam, nếu không phải mợ nhỏ là người hiểu biết như vậy những lời mà cô đã nói đó lại trở thành sự thật. Là Nhã Nhi phải không? Tất cả là do cô ta làm phải không? Mạc Mạc nghĩ đến thì tâm càng lạnh, cô đẩy Giản Chiến Nam ra, nở nụ cười đau khổ. Anh xem, chúng ta đều không tin nhau, tôi không tin tình yêu của anh, cũng như anh không tin tôi yêu anh, bởi vì một lúc hiểu lầm, bàn tay của anh vung ra, vì một chút hiểu lầm mà chúng ta. Tôi đã mất đi cục cưng. Mạc Mạc nghĩ đến chuyện mất đi đứa con mà đau khóc không thành tiếng. Vì tôi bị thôi miên nói những lời đó, nên khiến anh tổn thương lòng tự trọng của anh, ngày đó khi tôi thấy anh và Nhã Nhi ngủ cùng nhau, căn bản anh còn không muốn giải thích với tôi đúng không? Gocchuyenaudio.com, hoặc là anh đã nghĩ ra cách để chơi với tôi, xem ai vứt bỏ ai, xem cuối cùng là ai bị tổn thương đúng không? Bây giờ tuy hiểu lầm có thể làm sáng tỏ, sau đó thì sao? Anh cho tôi một cái tát hay là muốn lấy mạng của tôi? Mạc Mạc, lòng Giản Chiến Nam như chìm vào đáy cốc, Mạc Mạc đã hoàn toàn thất vọng với hắn, Mạc Mạc nói rất đúng, cô hiểu hắn, đúng vậy, hắn đã từng nói sẽ chơi đến cùng với Mạc Mạc, nhưng mặc dù là chơi, nhưng hắn cũng không có cách nào để thắng, vì tâm hắn sớm đã thua, nhưng hắn lại không thể phản bác lại lời nói của Mạc Mạc. Ký tên đi, Giản Chiến Nam, tôi không cách nào cùng có thể cùng chung sống với người đàn ông cho tôi một cái tát khiến tôi mất đi cục cưng, chúng ta không hợp, thật sự không hợp. Mạc Mạc nói xong thì đẩy Giản Chiến Nam ra rồi rời đi khỏi vòng tay của hắn, thời gian qua hai người đã không tin nhau, không có niềm tin. Anh sẽ không ký, Giản Chiến Nam đau khổ nhìn Mạc Mạc nói cho chính mình cũng là nói với Mạc Mạc anh sẽ không ly hôn, Mạc Mạc. Mạc Mạc không nói gì chỉ xoay người đi tới một căn phòng khác, cô ngồi ngẩn người ở đó, vì yêu cho nên mới đau, không thể tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Vì yêu cho nên không có cách nào để ở chung với hắn, tuy không logic nhưng cuối cùng cũng phải như thế. Tình yêu không có lòng tin, vết rách càng ngày càng nhiều, phải làm sao để tiếp tục, phải làm sao để tiếp tục đây. Cuộc sống của Mạc Mạc rất nhàm chán, Giản Chiến Nam không cho cô lên mạng, không cho xem TV, không cho đọc sách, không cho đi ra ngoài sợ trúng gió, cô như một phạm nhân, chuyện mỗi ngày cần làm là ăn và ngủ. Mỗi ngày Giản Chiến Nam sẽ hỏi dì Tố rằng Mạc Mạc có ăn cơm không, có nghỉ ngơi tốt không, Giản Chiến Nam ăn những thứ gì, những chuyện đó dì Tố luôn báo cáo một lần với Giản Chiến Nam, lúc Giản Chiến Nam ở nhà thì nói trực tiếp, không ở nhà thì gọi điện thoại để trao đổi. Hắn rất muốn tự mình chăm sóc cho Mạc Mạc, nhưng tiếc rằng Mạc Mạc nhìn thấy hắn thì sẽ tức giận, hắn bê thức ăn tới thì Mạc Mạc sẽ không ăn, cho nên, vì sức khỏe của Mạc Mạc, chuyện ăn uống của cô đều cho dì Tố phụ trách, hắn ở phía sau đôn đốc dì Tố phải làm món gì, hơn nữa cần dì Tố nhìn Mạc Mạc ăn xong mới được. Mạc Mạc không cho hắn vào phòng, hắn sẽ không vào, Mạc Mạc nói không muốn nhìn thấy hắn, hắn liền tận lực không xuất hiện trước mặt cô, chờ cô nguôi giận, hy vọng Mạc Mạc sẽ bỏ qua ý định ly hôn ở trong đầu, nhưng một nay Mạc Mạc và Michelle nói chuyện một chữ cũng không bỏ qua. Theo lời Mạc Mạc nói, mỗi lời đều như mả mai tim hắn, đau khổ chẳng khác gì bị ngàn vạn con rắn cắn vào tim, Mạc Mạc nói không có cách nào để có thể ở chung với hắn, không có cách nào để tha thứ cho hắn cũng chưa cách nào tha thứ cho chính mình, trách sao được Mạc Mạc. Nhưng hắn luôn ích kỷ, hy vọng Mạc Mạc có thể rộng lượng một chút để tha thứ cho hắn một lần. Đêm đó, dì Tố nói cơm tối Mạc Mạc ăn rất nhiều, tựa như tâm tình đã tốt hơn chút, có lẽ đã qua cơn tức giận, có lẽ những lời giải thích đã có ít tác dụng, Mạc Mạc không tiếp tục tránh hắn như trước. Hắn đi ra từ phòng bên cạnh, đi tới trước cửa phòng Mạc Mạc, tay đẩy cửa ra, trong phòng ánh sáng rất mông lung, chỉ có thể mơ hồ thấy cơ thể của Mạc Mạc. Đã nửa tháng hắn không ôm Mạc Mạc để ngủ cùng, thời gian nửa tháng qua, hai người đều không có nói chuyện, duy nhất một lần vẫn là chuyện thỏa thuận ly hôn, hắn giải thích có vẻ vô dụng, trái. Gocchuyenaudio.com, tim băng giá của Mạc Mạc cũng không hề có chút độ ấm nào. Mấy ngày nay, Mạc Mạc không làm nũng với hắn, không ngọt ngào gọi hắn là ông xã, cũng không ở trong lòng hắn, tham lam hơi ấm của hắn, những ngày ngọt ngào lúc trước giờ đã biến mất, muốn bắt lấy, lại phát hiện hai tay trống trơn. Hắn đứng ở cửa bị thương, khó chịu, mất mát, lúc chuẩn bị rời đi thì lại nghe tiếng tóc nức nở của Mạc Mạc, cô đang khóc sao? Lòng Giản Chiến Nam lại đau, không do dự mà đi tới bên cạnh Mạc Mạc, mở đèn đầu giường, ánh đèn rất tối. Mạc Mạc đang khóc nhưng cô vẫn đang ngủ, nhất định là cô gặp ác mộng, trên mặt cô là nước mắt, đôi lông mày thanh tú cũng nhăn lại, đầu đong đưa bất an, nói lung tung, cục cưng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tâm Giản Chiến Nam đau nhói, tay lau nước mắt trên mặt cô, chỉ muốn ôm Mạc Mạc yếu ớt vào trong lòng, nhưng đột nhiên Mạc Mạc tỉnh lại, hít thở dồn dập, hai mắt mở to, lo sợ nhìn thẳng vào mắt hắn. Mạc Mạc, Giản Chiến Nam ngồi bên giường, tay ôm lấy cô, mơ thấy ác mộng à? Mắt Mạc Mạc đầy nước mắt hận thù nhìn Giản Chiến Nam khóc nức nở, tay đánh vào trước ngực hắn, đau khổ khóc giống đến tê tái. Cục cưng là một bé gái, con gọi tôi là mẹ con đau, rất tối. Giản Chiến Nam, anh trả cục cưng lại cho tôi, trả lại cho tôi à. Giản Chiến Nam để Mạc Mạc đánh tùy ý, không nói lời nào, chỉ ôm chặt Mạc Mạc, người đầy mồ hôi lạnh, lòng cũng đau theo tiếng khóc của Mạc Mạc. Sau khi Mạc Mạc sinh non, vẫn chia phòng ngủ với Giản Chiến Nam, cũng xin nghỉ bên trường học tạm thời. Mạc Mạc không cách nào đi học được, chỉ có thể ở nhà, còn Giản Chiến Nam thì quyết tâm không ly hôn. Michelle đến thăm Mạc Mạc, lúc hai người nói chuyện, Michelle nói đến thuật thôi miên, cô nói với Mạc Mạc người thôi miên với Mạc Mạc là một cao nhân, Giản Chiến Nam đã có tin về người này, hơn nữa đã tìm được rồi, người kia nhận sự ủy thác của Nhã Nhi. Thực ra Mạc Mạc cũng không quan tâm nữa, bởi vì tổn thương cũng đã tổn thương, một chuyện hiểu lầm phải trả giá rất lớn. Ngày đó cô chỉ nhớ rõ chuyện sau khi tỉnh lại, còn những lời nói ngay cả chuyện nhận điện thoại cô cũng không nhớ. Cô rất hận Nhã Nhi, nếu không phải Nhã Nhi nhúng tay vào, thì cô và Giản Chiến Nam cũng không ầm ĩ đến mức độ này, đồng thời cũng chán ghét người nhà họ Giản. Hơn nữa những lời nói kia của mẹ Giản, thật sự khiến người ta bị nhục, thân phận con dâu nhà họ Giản dường như rất vinh quang. Michelle ngồi đối diện Mạc Mạc hỏi chần chừ, Mạc Mạc con suy nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn ly hôn à? Mạc Mạc hơi do dự rồi trả lời, nghĩ rất rõ, thân phận con dâu nhà họ Giản này thật sự không hợp với con, hơn nữa, con không có cách nào để tha thứ, nhớ tới một lần thì tâm liền đau một lần. Michelle vuốt tóc Mạc Mạc, đồ ngốc, không yêu cậu ta thì sao có thể đau như thế, con còn yêu cậu ta đúng không? Nếu không yêu thì cũng sẽ không đau như thế, chẳng qua phần tình yêu này không có niềm tin, hơn nữa còn tràn đầy đau khổ, phản bội, lừa gạt, tổn thương, vết thương chí mạng của tình yêu dường như đều có, không muốn lại tiếp tục nữa. Mạc Mạc nói nhưng tim cũng đau. Con ly hôn, chẳng khác nào là trúng gian kế của Nhã Nhi sao? Để kế hoạch của cô ta thực hiện được, không biết cô ta sẽ đắc ý bao nhiêu? Đúng, con cũng nghĩ như thế, con và anh ta. Thực sự có rất nhiều vấn đề, con không muốn chỉ vì một lúc kết quả lại là tự trừng phạt bản thân mình, mợ nhỏ con thừa. Cocchuyenaudio.com nhận con cũng có điểm không tốt, làm không tốt, nhưng lúc anh ta đánh con, cho tới bây giờ con cũng không ngờ rằng, người đối tốt với con như thế, một người đàn ông con yêu như thế nhưng có một ngày lại giơ tay lên đánh con. Mạc Mạc nói xong thì mắt cũng đỏ lên, nước mắt rơi xuống, con chịu một cái tát không nói, con còn không còn cực cưng nữa thế mà anh ta cũng ra tay đánh con, với anh ta con rất thất vọng, anh ta khiến con rất thất vọng và đau khổ. Được rồi, đừng đau khổ nữa, mợ nhỏ giúp con đánh lại, nhất định sẽ có ngày khiến hắn răng rơi đầy đất được không? Mạc Mạc ôm Michelle, khổ sở nói. Mợ nhỏ, mợ nói nếu có một loại thuốc có thể khiến người quên đi một người, quên đi đoạn tình cảm kia thì thật tốt biết bao. Con muốn quên cậu ta đi. Michelle nhăn mày nhìn Mạc Mạc, thật sự Mạc Mạc đã bị tình yêu đả thương quá lớn, bị Giản Chiến Nam tổn thương quá sâu, thì mới có ý nghĩ tiêu cực như thế. Cô thật sự lo lắng khi Mạc Mạc cứ như vậy. Để anh ta biến mất khỏi não cháu, coi như chưa từng xuất hiện. Mạc Mạc thì thào nói tiếp, mợ nhỏ, mợ biết thuật thôi miên đúng không, có thể dùng thuật thôi miên để con quên đi anh ta, quên đi đau khổ, quên đi tình yêu. Như vậy thì cô sẽ không còn phải đau khổ như bây giờ nữa. Nhà đầu ngốc đúng, suy nghĩ lung tung, thuật thôi miên không phải là vạn năng, con thật sự quên được cậu ta sao? Đừng nói ngốc như thế, trước hãy nghỉ ngơi cho tốt, cho dù con ly hôn với cậu ta cũng cần phải có sức để mà ly hôn, nghe mợ nhỏ, tạm thời con cứ yên tâm ở đây, bồi bổ cơ thể, đừng đi lung tung, nhất định phải nhớ rõ lời của mợ, đừng đi lung tung đó. Con có thể đi đâu, anh ta cũng không cho con đi đâu hết, hai người canh cược phiền muốn chết. Mạc Mạc, cậu ta là vì tốt cho con, mợ nhỏ và cậu nhỏ còn bận chút việc, không thể thường xuyên đến thăm con phải tự chăm sóc cho bản thân, nghe lời cậu ta biết không, đừng cáu kỉnh, dù rất muốn ra ngoài cũng cần nói một tiếng với cậu ta, nếu không mọi người sẽ lo lắng. Mạc Mạc luôn cảm thấy có chút không hợp, nhịn không được nghi ngờ đánh giá Michelle. Mợ nhỏ, có phải xảy ra chuyện gì không, trông mợ rất lo lắng. Michelle vội cười nói, hả, không có gì, sợ cơ thể con có vấn đề gì thôi, hơn nữa tâm tình con không tốt cho nên chúng ta sẽ lo lắng, tóm lại con cần để mọi người yên tâm, biết không?

Vậy thì xinh, edit, đáng ra là post từ hôm qua, nhưng loay hoay mãi mà cô vào được WP, nên hôm nay mới post. Mong mọi người sẽ giải tỏa được một chút bức xúc nào đó vì đây là giai đoạn ngược nam 9, cho nữ 9 ít công bằng. Cách chương.